Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại với một món quà gửi tới quý vị khán thính giả nhân những ngày đầu năm 2024. Món quà này đến từ tác giả yêu quý của chúng ta, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Mặc dù tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc vẫn đang trong quá trình tác giả sáng tác, tuy nhiên thì rất là yêu ái kênh MC Đình Duy cũng như là MC Đình Duy. Được phép truyền thể để gửi tới quý vị khán thính giả trong những ngày đầu năm mới 2024 cũng như là chuẩn bị chia tay năm âm lịch cũ để chào đón một năm mới. Cũng nhân đây thì cho Đình Duy cũng như là quý vị khán thính giả trên kênh, thay mặt quý vị khán thính giả trên kênh gửi lời cảm ơn tới tác giả Bùi Ngọc Phúc, gửi lời chúc mừng năm mới tới tác giả, chúc cho tác giả cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và có thêm nhiều tác phẩm hay, hấp dẫn để cho Đình Duy có cơ hội được gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh. Và cũng như mọi khi, rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ kênh MC Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc và Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là chúng ta để lại cái comment cảm xúc của mình khi nghe hết từng tập truyện. Tác giả cũng đồng hành cùng với quý vị khán thính giả và Đình Duy trong từng tập, cũng sẽ trả lời những thắc mắc cũng như là nếu như quý vị khán thính giả có dự đoán hoặc là có cái suy nghĩ gì về từng nhân vật trong tác phẩm thì cũng rất mong quý vị khán thính giả chia sẻ cùng Đình Duy và tác giả. Không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập đầu tiên, Màu Thời Gian, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Ngồi đợi nước chảy xuống cái bể xi măng nhỏ áng chừng được vài gáo, bà Hoài dùng ca nhôm múc quèn quẹt cho vào xô trong lúc vòi nước tiếp tục chảy. Vốn dĩ máy nước xưa chảy khỏe, dạo gần đây áp lực kém nên mọi người hạ robinet xuống ngang ống dẫn rồi xây bể hứng. Sống trong khu dân cư có nhiều thành phần phức tạp, nhiều hôm máy nước chẳng có ai, có kẻ vô ý thức cho cả chân đang xỏ dép vào để rửa, báo hại mọi người phải thau rửa. Kiên nhẫn ngồi đợi nước, bà vẫn dòng tai nghe những âm thanh lạ, đúng như câu phòng gian bảo mật. Chỉ cần nghe tiếng dò sóng radio lẹt xẹt từ nhà lão Tiến thợ may, bà đoán ngay lão này dò kênh BBC để nghe đài địch. Thời chiến tranh, nhà lão Tiến luôn được bà để mắt, nguyên do bởi em trai lão di cư vào Nam từ năm 1954, và nghe nói làm chức gì to lắm ở trong đó. Mọi đồn đoán chỉ chấm dứt sau giải phóng ít lâu. Khoảng giữa năm 1977, lão Tình là em ruột lão Tiến ra Bắc thăm anh trai. Không phải đi học tập cải tạo, được tự do từ Nam ra Bắc, đương nhiên là thành phần có lý lịch rõ ràng. Tin đồn và sự theo dõi hoàn toàn chấm dứt. Cái chức gì to lắm, theo lời đồn thổi, kỳ thực lão đó chỉ là chủ của hai cái xe đò theo cách gọi trong đó. Một xe tự lái, còn bà vợ là lơ xe thu tiền, xe còn lại cho mướn thu tiền theo ngày. Sau ngày giải phóng, hai xe đò được góp vào hợp tác xã vận tải, còn lão Tình cùng vợ trở thành xã viên. Công việc không có gì thay đổi. Tranh thủ chở khách ra Bắc, lão Tình đưa vợ về nhận mặt họ hàng và thắp hương cho ông bà cha mẹ sau hơn 20 năm xa cách. Vốn là tổ trưởng dân phố lâu năm, sự xuất hiện của vợ chồng lão Tình được bà Hoài theo dõi sát sao. Việc đầu tiên phải khai báo tạm trú được bà nhắc nhở. Do nhà lão Tiến thợ may chật hẹp, vợ chồng người em trai ghé thăm anh chị nhưng vẫn ngủ trên xe đỏ cũ nát, ở ngoài Bắc gọi là xe khách, nhưng do các xí nghiệp nhà nước quản lý. Khi vợ chồng lão Tình quay về Sài Gòn, bà Hoài phát hiện một việc quan trọng hơn thế. Lão Tiến được em trai tặng cho cái đài radio cũ còn khá mới. Bởi vậy bà đoán tối nào lão thợ may cũng dò sóng của đài BBC. Chẳng cần phải hỏi ai, suy từ gia đình bà sẽ rõ. Đài truyền thanh lúc nào cũng nói oang oang. Tầm tối, nếu không nghe câu chuyện đêm khuya, sẽ có chương trình tiếng thơ trước lúc đi ngủ. Với những người làm việc khuất tất, họ sẽ đợi mọi người ngủ hết rồi dò sóng nghe đài địch. Việc này bà được phổ biến từ hồi máy bay B-52 ném bom Hà Nội. Hiện nay, tình hình biên giới Tây Nam đang rất căng thẳng. Tin tức đưa hàng ngày. Nhưng lão Tiến vẫn may mặc không nghe. Lão chọn nửa đêm nghe đài địch, chứng tỏ tư tưởng phản động. Vốn chẳng ưa gì lão Tiến thợ may. Bà thấy loại đàn ông suốt ngày ăn mặc bóng bẩy, hãm như con cành cạch. Nhìn mấy người đàn ông mặc quần áo màu xanh công nhân khỏe khoắn hơn nhiều. Giống như thời Pháp thuộc và sau này thời kỳ tạm chiếm, loại mật thám hay chỉ điểm cho Pháp thường ăn vận như thế. Bà cảm và luôn tin chắc vào nhận định của mình. Nước đã đổ đầy thùng phi. Bà Hoài thấy về đêm máy nước chảy mạnh nên cố xếp hàng múc thêm vào hai chiếc thùng nhôm cùng hai xô tôn. Như vậy ngày mai có mất nước hay nắng vỡ đầu, bà chẳng lo xếp hàng lấy nước để dành thời gian đi gặp cậu Bắc là công an hộ tịch báo cáo tình hình tri an. Đặc biệt là việc nghe đài địch của nhà lão Tiến thợ may. Yên tâm vì gạo sổ đã đong, phiếu thực phẩm mua hết không lo hết hạn. Dầu hỏa còn nửa can 5 lít. Việc quan trọng nhất là thùng phi đầy nước nên bà vén màn chui vào đi ngủ. Chưa thể ngủ được ngay, bà lắng nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc. Nhưng con gà bị dù chẳng mồ thóc như hồi vừa mua về. Vừa chập mắt thiêu thiêu ngủ, bà Hoài giật mình bởi tiếng xe đạp cùng tiếng guốc cao gót nện cồm cộp ngoài hành lang. Ban ngày, tiếng guốc dép chẳng đáng kể. Đêm khuya thanh vắng, nó như người cầm búa đinh nện vào đầu. Điều khiến bà khó chịu bởi cô ca sĩ thương trà thường về muộn. Dẫu biết nghề nghiệp như vậy, nhưng khó thông cảm được. Chưa kể chút nữa cô này vừa tẩy trang vừa hát. Thậm chí buổi sáng nhiều lúc bà đang ngồi rang cơm ở bên kia bức tường, cô ca sĩ thương trà luyện giọng khiến bà thầm ganh tị. Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhờ vào thanh sắc khác hẳn giới cần lao như bà. Hôm nào ngồi đầu gió, cô này đi từ xa về đã ngửi thấy mùi nước hoa. Tuyệt nhiên chưa thấy có đàn ông lạ đưa về. Thở phào nhẹ nhõm không thấy cô ca sĩ hàng xóm hát như mọi ngày. Bà Hoài chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ấm ức. Hình như cậu Bác công an hộ tịch có vẻ thích cô này, trong khi bà muốn nhận cậu ta làm con rể do vừa hồng lại vừa chuyên. Đồng hồ báo thức đổ chuông. Bà Hoài chưa vội dậy ngay. Ở bên kia bức tường chắc cô ca sĩ thương trà về khuya đang chìm vào giấc ngủ. Sau nhiều lần bị thức giấc bởi giọng ca chẳng lấy gì hay ho, bà muốn chuông báo thức réo cho cô ta phải chồng mông bịt tai nếu muốn ngủ tiếp. Chiêu này xem ra hiệu nghiệm. Từ bên kia có tiếng cô ta hắt hơi, lật người. Đến lúc này bà Hoài thong thả lên dây cót đồng hồ rồi bắt đầu thổi cơm. Chẳng phải đun than cho mất công lấy bùn nhào nặn, dầu hỏa dùng thắp đèn và nấu ăn khi vội. Bình thường bà đi nhặt nhạnh cành cây cùng mấy thứ người ta vứt đi để đun bếp. Xuyến là con gái bà đi làm ở hợp tác xã dệt len ngay cuối phố Nguyễn Hữu Huân. Lương xã viên do chưa vững bận gia đình tạm đủ ăn. Hai mẹ con sống tần tiện chẳng lo đói. Hàng ngày Xuyến mang cặp lồng cơm rời nhà lúc sớm, nên cơm nguội đến trưa bà sẽ đảo qua cho nóng, không cần mỡ. Sau đó thêm thìa nước mắm, ăn cùng chút dưa là xong bữa. Bẻ cho con gái tảng cháy, bà Hòa dưới thìa mỡ nóng và thêm chút nước mắm. Cháy dù ngon, nhưng để tới buổi trưa sẽ khó ăn. Bữa sáng của hai mẹ con tuy đơn giản nhưng no lâu, tính ra còn hơn xơi bát phở, vừa tốn tiền lại nhanh đói. Kim ngắn đồng hồ chỉ vào con số 7, còn kim dài chỉ vào số 6. Xuyến cầm cặp lồng cơm cho vào chiếc làn mây rồi rời nhà đến chỗ làm. Do hợp tác xã dệt len cách nhà chưa đến một cây số, dù có xe đạp nhưng cô thích đi bộ cho thư thả. Nếp sống chậm giúp hai mẹ con đỡ cảnh bon chen. Con gái rời nhà, bà Hoài vén mảnh mở cửa sổ rồi bưng chậu nước ra ngoài hiên, bắt đầu làm việc. Dù trong nhà rộng rãi, thoáng mát, bà thích ngồi ngay nơi đường đi lối lại, nhằm cho những kẻ vô công dỗi nghề thấy, kẻo chúng nói xấu sau lưng bà. Việc thường xuyên đi Nam Mô Hớt với cậu công an hộ tịch đủ thứ chuyện. Kỳ cạch đánh bóng những chiếc lược sừng trâu, sau đó đặt sang mảnh ván cho khô. Cuối giờ chiều bà gom lại, mang đi giao cho hợp tác xã Mỹ Nghệ, rồi nhận sản phẩm thô về đánh bóng. Công việc tưởng chừng nhàn hạ, kỳ thực đòi hỏi sự tỉ mẩn và tay bị ngâm nước nhiều giờ đồng hồ. Vào những ngày mùa đông giá lạnh, lớp trẻ chả muốn động tay vào. Vốn là người làng Thụy Ứng dưới Thường Tín, ngày chưa lấy chồng, bà Hoài thạo những công việc chế tác từ sừng trâu, nhưng chủ yếu là lược thưa. Giờ đây, khi đất nước thống nhất, nhiều người khéo tay làm đủ các mẫu để bán sang Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Khi vào hợp tác xã Mỹ Nghệ Quế Phố làm việc, vốn chán cảnh đi làm đúng giờ như cánh trẻ, bà xin ông chủ nhiệm cho mang hàng về nhà làm theo dạng khoán sản phẩm. Vốn là người cùng làng nên ông đã chấp thuận. Chỗ lược sau khi đánh móng là sản phẩm hoàn thiện để bán cho người tiêu dùng trong nước. Riêng hàng bán ra nước ngoài sẽ được chạm khắc một vài hình ảnh thân thương của Việt Nam như một điểm nhấn. Miệt mài làm việc đến tận trưa, khi nghe thấy tiếng xô thùng loảng xoảng cùng tiếng cãi nhau, bà dừng tay để rang cơm ăn bữa trưa. Chẳng cho thìa mỡ vì thấy lãng phí, bà đợi chảo thật nóng thì cho cơm vào, đảo kỹ, dưới thêm thìa nước mắm, rồi bắc ra. Lúc ăn sẽ gấp thêm dưa chua là có ngay bữa trưa ngon miệng. Khu tập thể của công ty vật tư nông nghiệp vốn là dãy nhà cấp 4 lợp ngói, do được xây dựng từ những năm 1960 nên bắt đầu xuống cấp. Ngày xưa, dãy nhà vốn dành cho những người độc thân đi thoát ly công tác. Do vậy ở cuối dãy có bếp tập thể cùng nhà vệ sinh công cộng ngay gần nhà tắm. Sự bất tiện thấy rõ khi nhiều người lập gia đình, sự chung đụng kéo theo nhiều hệ lụy. Nhân một cơn bão gây tốc mái gian bếp tập thể, thay vì làm đơn xin sửa chữa, lúc này mạnh ai người đó chiếm một dẻo đất phía sau, rồi đục tường thông ra ngoài đó dựng bếp và nhà tắm. Nhà nào có điều kiện sẽ xây tường rồi lợp mái lá căn bếp. Có nhà đi nhặt gạch vụn rồi xếp tạm hoặc quây chỗ để tắm, còn bếp đun ngay trước cửa. Bà Hoài chuyển về đây ngay từ khi cấp trên phân cho nhà chồng, tính ra cũng gần 20 năm. Vì thế là người có thâm niên. Do chịu khó xông pha mọi nơi, bà được chính quyền cùng bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố. Năm 1972, khi máy bay B-52 ném bom thủ đô Hà Nội, trong lúc mọi người đi sơ tán, bà bám trụ ở lại để phục vụ công tác phòng gian bảo mật. Mỗi tối bà đội mũ sắt cầm đèn pin xông xáo mọi nơi. Ngoài việc kiểm tra những hộ đi sơ tán, bà còn tham gia công tác cứu thương khi khu An Dương bị trúng bom Mỹ. Hòa bình lập lại, đồng nghĩa cuộc sống đã yên bình. Dãy hầm tăng xê trước cửa mỗi nhà được lấp đi, trồng rau. Mọi người đối diện với nhiều khó khăn hơn cả thời chiến. Khu tập thể xây chung tường nhưng bỏ trống phía trên cho thoáng. Bê tường mỏng, nói gì hai nhà bên đều nghe thấy. Để tránh tình trạng chuột nhà hàng xóm lang thang qua đoạn trống, nhiều nhà mua hoặc đi xin những miếng cót ép rồi về cắt cho vừa chỗ đó để ngăn lại. Dãy nhà tập thể có chục hộ sinh sống. Hiện nay gian bếp công cộng được phân cho vợ chồng cô giáo Ngà từ trên mạn ngược về. Chẳng nói ra nhưng mọi người đều hiểu, ở gian đó chịu thiệt đủ đường do sát nhà vệ sinh công cộng. Mùa đông còn đỡ nhưng mùa hè khó chịu vô cùng. Kế bên nhà cô giáo là gian nhà của bà Cội. Hiện nay bà Cội sống cùng anh con trai ngoài 30 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Hàng ngày con trai đi làm, còn bà Cội xách chiếc làn nhựa sang bến xe Lương Yên bán nước. Cạnh nhà bà Cội là nhà ông Ba Đen, cán bộ tập kết ra Bắc. Ngày trước ông luôn miệng nói nhớ thương vợ con ở bên kia vĩ tuyến. Lâu dần trả thấy nhắc. Đến năm 1970, ông lấy vợ rồi sinh con đẻ cái. Đất nước thống nhất gần chục năm, bà chưa thấy ông Ba Đen nói đến chuyện quay về trong đó. Có lẽ ông đợi 2 năm nữa nghỉ hưu rồi về một chuyến. Cả dãy nhà tập thể xét ra nhà lão Tiến thợ may là tươm nhất. Gian đầu hồi nên có hai mặt thoáng, chưa kể hồi cả dãy đục tường làm bếp, lão nhanh tay quây được một miếng đất rộng chừng 18 m², vừa làm bếp vừa xây nhà tắm. Đối diện với dãy nhà tập thể là những căn nhà cấp 4 của bà con trong phường. Hầu hết mọi người đều là tiểu thương, buôn bán nhỏ lẻ, số ít được biên chế trong các xí nghiệp nên đi làm ca kíp. Người xưa nói, nhất cận thị, nhị cận giang. Ở trong con ngõ này, nhà nào cận máy nước là sung sướng đủ đều. Buồn nỗi, nhà lão Tiến thợ may hưởng phúc đó khi máy nước ngay trước cửa. Đi từ trong ngõ ra ngoài phố Trần Nhật Duật có vài bước chân. Ngạn nỗi, con ngõ đi ra phố quá nhỏ, chỉ rất vừa một xe đạp, nên nhiều lúc bất tiện. Khi việc tranh nhau xô nước đã được giải quyết, nơi máy nước công cộng, dù đã giữa trưa, vẫn đông người xếp hàng. Có người mang chiếu ra để giặt, mang rau muống ra rửa vì nhiều bèo tấm. Dù không phải lấy nước, bà Hoài vừa cặm cụi làm việc, vừa nghe không bỏ sót chuyện nào. Dân ngoài phố hay tự hào vì thông tấn xã vỉa hè nhanh nhạy. Bà con trong ngõ nhỏ thấy máy nước công cộng, tin tức phong phú, chả kém. Khi đã đánh bóng xong toàn bộ số lược, bà Hoài lau khô rồi xếp vào bị cói. Vốn tính cẩn thận nên bà có sổ ghi chép rõ ràng để khớp con số nhận về và giao lại cho hợp tác xã. Sách bị cói ra ngoài phố. Bà Hoài đi ngược lên mạn chợ gạo, nơi hợp tác xã Mỹ Nghệ do người cùng làng làm chủ nhiệm. Cuộc sống mấy năm nay khó khăn, chẳng kém gì thời chiến tranh. Khác chăng chỉ không còn tiếng còi báo động cùng những hầm tăng xê trú ẩn. Phố Trần Nhật Duật giống nhiều nơi khác. Nơi đông nhất chính là những hàng nước vỉa hè, xe xích lô, xe bò, chở hàng từ bến xe Long Biên tòa vào trong các phố cổ. Ngày trước có lần bà Hoài từng nghĩ, làm chân tổ trưởng chẳng khác gì mõ làng thời phong kiến. Ngoài tấm bảng gia đình vẻ vang, chẳng có quyền lợi gì, chỉ bằng mở quán nước ngoài vỉa hè đắp đổi qua ngày. Suy nghĩ là vậy, nhưng bà chẳng dám thay đổi. Dẫu sao trong dãy tập thể, có bà cội bán nước là đủ, thêm bà khéo thành xóm bán nước trà chén. Lô hàng mới không phải là những chiếc lược. Bà Hoài nhận những cánh buồm được xã viên cắt thô và mài qua mang về đánh bóng. Sau đó sẽ có mấy người xã viên ngồi tỉ mẩn ghép và lồng dây cước thành sản phẩm hoàn chỉnh là những thuyền buồm của châu Âu. Để có được mẫu này, ông chủ nhiệm hợp tác xã đã cậy cục nhờ người mua sách từ bên Liên Xô gửi về, kèm theo mỗi hình là có bản dịch tên con tàu và lịch sử của nó. Đống sừng châu tượng trưng vứt đi, qua bàn tay người thợ thủ công Việt Nam đã biến thành những thuyền buồm chinh phục đại dương bao la. Ở trên mỗi con thuyền, tên bằng tiếng Nga được chạm khắc và có thêm vài cánh chim hải âu nhìn vô cùng sinh động. Sách bị cói quay về, bà Hoài nhẩm tính trong đầu, việc xuất lứa lợn kỳ này sẽ tôn nền để mỗi khi mưa, nước không tràn vào nhà. Sau đó bà mua đôi lợn bột để vỗ từ nay đến Tết. Vẫn biết việc nuôi lợn ít nhiều ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, trừ mỗi cô ca sĩ thương trà chẳng nuôi con gì. Nhà bà cội đi vắng cả ngày vẫn nuôi gà, nhà ông Ba Đen hay nhà cô giáo Ngà nuôi lợn mát tay nên một năm xuất hai lứa. Thậm chí nhà lão Tiến có của ăn của để, có máy khâu xanh re, đồng hồ quả lắc nhưng vẫn nuôi lợn để có thêm một khoản. Buổi tối, bà Hoài thắp thêm ngọn đèn dầu nữa. Đây là việc hiếm, bởi bà chỉ thắp liền một lúc hai đèn vào dịp Tết hoặc những hôm họp tổ dân phố. Đợi con gái rửa bát xong, bà căn dặn. Mẹ đi có chút việc, chút anh bác công an hộ tịch đến, con pha trà tiếp khách đợi mẹ về. Sợ con gái chưa quen, buổi chiều bà Hoài đun nước sôi đổ đầy phích dạng đông, gói trà hồng đào trong túi hàng Tết, giờ đem ra dùng. Tối nay, chẳng có công to việc lớn, bà lánh mặt vì muốn cho cậu bác công an có thời gian ngồi nói chuyện cùng con gái mình. Chẳng biết có thành đôi hay không, bà vẫn muốn thử một phen trước khi cô ca sĩ chen vào mối quan hệ này. Không mấy khi được thảnh thơi, bà đi dọc phố Nguyễn Hữu Huân rồi rẽ sang bờ hồ. Nhìn những đôi nam thanh nữ tú đèo nhau trên xe đạp, bà ước con gái sớm có nơi có chốn. Dẫu như vậy sẽ khiến nhà thêm vắng vẻ. Sống cảnh quá bụa khi còn trẻ. Ngày đó, dù có người đánh tiếng, bà chẳng lỡ đi bước nữa vì con gái nhỏ. Chiến tranh qua đi, đàn ông vốn chẳng nhiều nhận gì. Gái chưa chồng còn lẻ bóng, nên bà chấp nhận cảnh mẹ quá con côi như lẽ thường tình. Con gái này đã sang tuổi 22, bà muốn khi còn khỏe sẽ bế cháu để đôi vợ chồng trẻ yên tâm công tác. Tính là vậy, nhưng thành hay bại còn thuận theo chữ duyên. Buổi sáng, cả dãy tập thể xôn xao trước tin đổi tiền. Đây là lần đổi tiền đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Như vậy tiền cũ của hai miền Nam Bắc bị cấm lưu hành. Sau cuộc họp nhanh ngoài ủy ban khu phố, bà Hoài quay về con ngõ nhỏ, luôn miệng giải thích cho mọi người được rõ. Ngoài Bắc, một đồng tiền cũ đổi một đồng tiền mới. Từ sông Bến Hải trở vào thì một đồng mới bằng 0,8 đồng tiền cũ. Đất nước thống nhất, việc cả nước dùng chung một đồng tiền là việc đáng mừng. Chưa kể số tiền cũ đổi tiền mới ngang nhau khiến nhiều nhà thở phào nhẹ nhõm. Bà Hoài mở hòm đựng quần áo, sau đó lục dưới đáy hòm số tiền chất chiêu, cộng thêm tiền có trong túi của hai mẹ con, được 175 đồng bạc. Như vậy, theo tiêu chuẩn mỗi hộ gia đình có hai người được đổi 200 đồng bạc, nhà bà còn thừa tiêu chuẩn tận 25 đồng. Theo như thông báo, bà con ở quê chỉ được đổi số tiền bằng một nửa bà con thành thị. Bà Hoài cho rằng ở quê chắc mọi thứ quy ra thóc nên tiền mặt không nhiều. Nhớ đến mùi nước hoa, cùng những bộ quần áo đẹp của cô ca sĩ hàng xóm, bà tin chắc hộ có một người chỉ được đổi 100 đồng vẫn là nhiều, bởi có đồng nào cô này mua đồ đẹp đắp hết vào người. Buổi trưa đi ngang qua nhà lão Tín thợ may, thấy cả nhà đó ngồi như vừa có người chết, bà mừng thầm vì hóa ra ông trời có mắt. Phen này lão đó tiếc của rồi bĩnh cả ra quần màu nước dưa. Buổi chiều, đợi con gái xách cặp lồng vào nhà, bà Hoài phấn khởi nói ngay. Đúng là khôn ngoan, chẳng lại với giời. Không còn thong thả sống chậm như dạo đầu năm, bà Hoài sau bữa tối ngồi hì hụi đánh bóng sản phẩm. Dạo này hợp tác xã nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Bà nghe nói như là trả nợ chiến tranh hay trừ vào những khoản viện trợ dạo trước. Không bận tâm đến những việc cao siêu, bà đơn giản chỉ muốn có thêm một khoản tiền chi tiêu, bởi cuộc sống khó khăn, hầu như người nào cũng phải chân trong chân ngoài. Với người căn cơ, những khoản tiền khóc tiền cười không quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, đâm thành một món. Con lợn vừa xuất chuồng được 75 cân, thay vì dùng tiền tôn nền trước mùa mưa bão, bà nhặt nhạnh được hơn chục viên gạch rồi nhờ người xây chắn ngay cửa để nước không tràn vào nhà. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy bởi bà toan tính việc khác. Dù việc của con gái cùng cậu công an hộ tịch chưa đến đâu, bà muốn dành tiền mua kiềng vàng làm của hồi môn. Chẳng nhẽ con gái đi lấy chồng chỉ có mấy bộ quần áo cũ. Chẳng nói cho Xuyến biết việc đó, bà âm thầm tiết kiệm từ bây giờ và đợi lứa lợn xuất chuồng vào cuối năm. Khi có món tiền ra tấm, ra món, sắm kiềng và nhẫn vàng không phải nâng lên đặt xuống. Việc con gái ngồi nói chuyện cùng cậu bác công an khu vực làm cho bà nhen nhóm hy vọng. Thời buổi này kiếm được rể hiền, phải giục cưới ngay. Yêu đương tìm hiểu khoảng 6 tháng hoặc 1 năm là đủ. Chiến tranh qua đi. Vành khăn xô trên đầu những người phụ nữ đã đổi màu. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, bóng ma chiến tranh từ biên giới Tây Nam lại hiện về. Do chồng chẳng may mất sớm khi vượt chuyển về đây ở được vài năm, nhà thiếu bàn tay đàn ông, nên mọi việc đều đến tay. Niềm an ủi duy nhất với bà chính là cô con gái đến tuổi lấy chồng. Đúng 21 giờ, tự dưng có điện. Bà Hoài tắt đèn dầu, tranh thủ buông màn nhắc Xuyến ngủ sớm. Nhà có một chiếc quạt 35 đồng mua ở Bách Hóa tổng hợp từ hồi xưa. Bà nhường con gái, còn mình cặm cụi làm việc không có quạt. May ra có chút gió trời từ bên ngoài thổi vào. Ngồi trong nhà, nhưng tai bà vẫn nghe tiếng xô thùng va chạm ngoài máy nước. Mùa hè nên nhiều nhà ngủ muộn. Chưa kể nhu cầu nước tăng cao nên họ thức cả đêm miễn sao chum vại đầy nước. Khi ngoài máy nước vắng người, bà mang đôi thùng tôn cùng đôi xô ra xếp hàng. Như vậy đến lượt sẽ có hai gánh nước, chẳng phải đợi chờ nhiều. Vài năm trước, nhân có khoản tiền, bà ghé phố Hàng Thiếc mua thêm đôi thùng gò bằng tôn hoa. Nhà gần nên xếp hàng nước chỉ ngồi hiên quan sát được hết. Nếu không, sành ra sẽ bị mất đôi thùng nhanh hơn gió thoảng. Không như thời chiến tranh còn tương thân tương ái, người đi sơ tán hiếm khi mất trộm. Dạo này quần áo phơi qua đêm, sành ra là bị rút trộm. Gà nuôi cũng bị trộm, nên một mất mười ngờ. Trong con ngõ nhỏ này, dù các hộ gia đình sống hòa thuận, đôi lúc vẫn chẳng tránh khỏi sự va chạm lặt vặt. Người đứng ra hòa giải không ai khác chính là bà. Múc gần đầy thùng nước, mùi nước hoa từ ngoài ngõ theo gió xộc vào. Dù không cần ngó nhìn, bà vẫn nhận ra cô ca sĩ đi làm về. Xe đạp tốt nên tiếng líp xe kêu cũng khác. Đã vậy, cô này vừa đi còn vừa hát như chưa hề mỏi mồm. Chẳng rõ tên thật cô này là Thương Trà hay chỉ là tên biểu diễn. Bà thầm nghĩ, trà cũng dăm bảy loại. Chắc giọng ca của cô này thuộc dạng bét gem như trà tắm cho ngựa. Dân gian còn gọi là trà bồm. Đang mải nghĩ như vậy, bà Hoài nghe thấy tiếng cô ca sĩ hàng xóm. Bác vẫn thức khuya lấy nước chưa đi ngủ. Bà Hoài nói vừa đủ cho hai người nghe. Khuya chút cho mát, ban ngày nắng và đông hơn. Kể ra, trong con ngõ nhỏ này không quá nắng. Cây xà cừ gần lối ra khỏi ngõ đã dập bóng mát. Thậm chí có ngày nhìn trong này âm u, còn ngoài phố ánh nắng chan hòa. Cô ca sĩ sống sát vách, kể ra chẳng làm phiền ngoài những lần luyện thanh. Của đáng tội, khi bà mạnh tay mua hai con lợn về nuôi, mùi hôi cộng tiếng ồn tăng lên khiến giọng ca bất chợt chẳng át nổi. Đã nuôi lợn, không tránh được mùi hôi khi chưa dọn chuồng. Mùi chua của nồi cắm lợn vì có bã đậu thối. Do cô ca sĩ không nuôi lợn, sẽ chẳng hiểu được. Cả dãy tập thể, nhà nào cũng đi xin nước gạo, cuộn rau về nuôi lợn, mùi nước hoa chẳng thể át được mùi cắm lợn của nhà bà, nhà ông Ba Đen, nhà cô giáo Ngà cùng nhà lão Tiến thợ may. Điều oái oăm ở chỗ, cái ngõ bé tẹo chỉ rất vừa xe đạp, bởi có một ngôi biệt thự cổ án ngữ, đã vậy còn thêm con chó đá ngồi thù lù. Đã nhiều người buổi đêm về muộn, vấp phải con chó đá đến chảy máu chân. Dù muốn khiêng con chó đá cho gọn, bà Hoài vẫn hãi, bởi việc tâm linh chẳng đùa được. Có một chuyện sống để bụng, chết mang theo, chồng bà chẳng may vắn số, bởi chính con chó đá. Dạo vừa được phân nhà ít lâu, khi đó con gái được tầm 4 tuổi. Chồng bà dùng xà beng cậy được con chó đá cho đỡ vướng, để con gái khỏi vấp. Buổi tối, hì hục một mình khuân con chó đá ra ngoài vỉa hè, đường Trần Nhật Duật. Chồng bà chắc mẩm sẽ có người mang về nung vôi hay kê gì đó. Ai ngờ, lúc sáng bành mắt, con chó đá lại ngồi lù lù đúng chỗ của nó. Trong một lần theo xe của công ty vật tư nông nghiệp lên Mạn Ngược, xe ô tô dừng lại ven đường để người lái xe mở nắp capo cho xe bớt nóng. Chồng bà rời cabin, đứng hút thuốc và ngắm ngọn núi trước mặt. Bất ngờ, từ trên đỉnh núi, một hòn đá lăn xuống, dù chẳng có mưa to hay gió lớn. Từ tảng đá đó tách ra một hòn đá, văng trúng đầu chồng bà. Mọi việc xảy ra quá nhanh vì tai nạn bất ngờ. Điều khiến bà kinh hãi bởi tảng đá đó y chang con chó đá ngồi lù lù canh ngõ. Ngôi nhà cổ trải qua hơn 100 năm tuổi và qua nhiều đời chủ. Hiện nay, chủ nhà vốn gốc tư sản trong phố cổ. Ông ấy mua, rồi vừa dùng là nơi ở, lại là trụ sở của hợp tác xã xăm lốp ô tô Thành Lợi. Đã nhiều lần đi họp khu phố về khuya, lúc bấm đèn pin soi con ngõ bé tẹo. Bà chỉ ước dạo 1972, bom Mỹ sượt qua, khiến bức tường đổ sập. Lúc đó sẽ vận động nhà Thành Lợi xây lùi vào 30 phân để con ngõ đỡ hẹp. Đang mơ đến ngày con gái về nhà chồng, bà Hoài thầm tiếc bởi đây là con ngõ khiến cô dâu và chú rể chẳng thể sánh đôi. Muốn ra ngoài phố, vẫn phải người trước, kẻ sau vì chật hẹp. Lo xong được phui nước, tranh thủ giặt chậu quần áo mang phơi trong sân, bà Hoài thấy tiếng nước dội bì bõm của bên hàng xóm. Dạo này do sắp làm chương trình kỷ niệm cách mạng tháng 10 bên Liên Xô, cô ca sĩ không hát mấy bài về Hà Nội. Bà thấy hát toàn bài bằng tiếng Nga. Ngày trước, khi cô này mới chuyển về, bà có đôi chút ác cảm, bởi ca sĩ vẫn thuộc hàng sướng ca vô loài. Nhưng thời gian gần đây, bà suy nghĩ khác, bởi mọi người trong tổ dân phố này nói riêng và nhiều người ở các nơi nói chung, tất cả nhờ vào những tiếng hát để sống qua thời kỳ bom rơi đạn nổ. Đang thiêu thiêu ngủ, bà nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ bên ngoài. Như một thói quen của ban hòa giải, bà mở cửa bước ra ngoài. Nhưng hóa ra chẳng có vụ cãi nhau nào. Nói đúng hơn, chỉ có ông Thước đang đứng chửi con chó đá. Vốn hành nghề đạp xích lô ngay bến xe Long Biên, ông Thước vì ngõ nhỏ chẳng cho xe vào nhà nên thường ngủ ngay trên xe, nên nhiều người vẫn nghĩ bà Cội sống cùng anh con trai và không thấy chồng đâu. Hôm nay được ngày cho mượn xe xích lô, ông Thước sau khi cơm no rượu say liền quay về nhà. Lâu ngày chẳng nhớ đến con chó ngồi chắn ngõ sau cú vấp, khiến ông nổi điên chửi bới cho sướng miệng. Nửa đêm, chả ai muốn can ngăn hay nhắc nhở. Đúng như câu, nói với người say như vay không trả, mọi người lo xếp hàng nước và lờ tịt ông Thước đang mượn đòn gánh phang vào đầu con chó đá vì tội ngồi chắn lối. Thoáng thấy ông Thước cúi xuống bê con chó đá, bà Hoài định lên tiếng can ngăn, nhưng lại thôi. Dẫu sao ông này ngoài 60 còn nát rượu, cố hết sức chắc xê dịch con chó đá được vài phân. Ngoài đường chẳng có điện, trăng bóng tối, chỉ có một lão già say rượu cùng con chó đá thi gan cùng nhau. Cơn mưa bất chợt khiến máy nước vắng tanh. Mọi người về nhà lo mang xô chậu ra hứng nước mưa. Dù giặt quần áo bằng nước mưa hơi nhờn, trận mưa quý giá vẫn giúp nhiều nhà thoải mái cọ rửa chuồng lợn và tích nước để dùng. Gần 1 giờ sáng, khi đã xong mọi việc, bà Hoài đặt chậu nhôm gần hứng rột, sau đó tắt đèn đi ngủ. Ở bên nhà, cô ca sĩ đã thấy im lặng. Bên ngoài máy nước, chỉ còn tiếng ông Thước nói mãi một câu như đe dọa. Đêm này tao không chết thì mày chết. Đầu giờ chiều, khi nghe tiếng kèn trống nổi lên, bà Hoài cầm thẻ hương cùng cô giáo Ngà, ông Ba Đen, đại diện cho tổ dân phố, sang viếng đám ma ông Thước là chồng bà Cội. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, Việc ông Thức chết đột ngột khiến nhiều người xót thương. Bà Hoài là người hiểu rõ chuyện, lại thấy quá đỗi bình thường. Bởi việc ông Hiếp Phang con chó đá sẽ đi vào vết xe đổ của chồng bà thấy rõ. Không đi chung với tổ dân phố, lão Tiến Thở May quyết định đi viếng riêng. Bà thấy việc đó là thường tình, vì họ cũng hợp nhau. Cái chết của ông Thước xảy ra sau 2 tuần kể từ đêm ông Hiếp say rượu đánh con chó đá. Việc tưởng như đã xong. Chiều qua lúc tấp xe xích lô lên vỉa hè để ghé về nhà tắm giặt, ai ngờ lúc đi ngang qua con chó đá, ông Thước ôm ngực, ngã gục trước sự chứng kiến của bao người đang xếp hàng lấy nước. Theo ông Nhàn, bác sĩ ngoài phố chạy vào, cơn đau tim khiến việc cấp cứu là không thể. Ông Thước về với tổ tiên trước khi được đưa đến bệnh viện. Chiều qua, thay vì khiêng ra xe chở tới viện, mọi người quyết định khiêng ông Thước vào đặt hiên nhà, rồi cử người chạy sang bến xe Lương Yên báo tin cho bà Cội. Mỗi gian tập thể ngày xưa rộng 4m và dài 7m, vị trí diện tích đều nhau là 28m2. Duy nhất gian đầu hồi nhỉnh hơn vì tận 32m2. Sau khi căn bếp tập thể bị cây đè hỏng, cả dãy nhà đục tường chiếm thêm được hơn chục mét vuông phía sau làm bếp và nhà tắm. Đưa xác chồng vào nhà, bà Cội nhờ người báo tin cho anh con trai làm việc ở nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Khi cỗ quan tài được chở đến đầu ngõ, việc khiêng hai đầu đưa vào dù khó, nhưng quan tài nhẹ chỉ cần hai người ở hai đầu. Tuy nhiên khi đặt ông Thức vào trong, cỗ quan tài không dễ khiêng qua con ngõ vì quá hẹp. Cái khó ló cái khôn. Buổi chiều lúc khiêng cỗ quan tài ra đến ngõ hẹp, anh con trai đã mượn được một xe đẩy gạo có 4 bánh được tháo tay cầm, sau đó buộc dây thừng vào một đầu. Khi cỗ quan tài hạ xuống miếng gỗ, người ở phía ngoài kéo dây di chuyển dần ra phía ngoài. Sau đám tang của chồng, bà Cội tóc bạc trắng, còn lưng còng hẳn, dù chỉ sang tuổi 62 được ít ngày. Chiếc xích lô cũ là tài sản đáng giá duy nhất, bà bán rẻ cho người cần vì để ngoài đường sẽ mất. Anh con trai là công nhân trong biên chế, được đong gạo 4 hào và có chế độ tem phiếu, chưa kể có hộ khẩu Hà Nội nhưng vẫn ế vợ. Khi người đàn ông trong gia đình mất đi, bà chỉ mong con trai sớm lấy vợ để ổn định cuộc sống. Chẳng có tem phiếu hay chế độ, đưa chồng xuống Văn Điển hôm trước, ngày hôm sau bà Cội lại quay về công việc quen thuộc. Con trai bà còn 1 ngày phép nên ở nhà tranh thủ lợp lại mái bếp và chẳng chống cột nhà phòng mưa bão. Chẳng bận tâm đến việc bị dục lấy vợ. Thược quen sống tự do chẳng gò bó. Anh nhập ngũ năm 1968, nhưng do bị thương nên ra quân năm 1973, khi Hiệp định Paris được ký kết. Trở về từ cuộc chiến, Thược quay lại nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo làm việc. Đổi từ bộ quân phục màu xanh lá cây sang bộ quần áo màu xanh công nhân. Chẳng còn sự gò bó nên cuộc sống của anh tương đối thoải mái. Lương dù không cao, nhưng vẫn đủ chi tiêu bởi chưa vướng bận nhiều. Đang dùng dây thép buộc lại những đòn tre ở mái bếp, Thược bất ngờ thấy đòn tre có một vết chém vát rồi bịt lại bằng mảnh áo bộ đội cũ rách, nên anh thò tay kéo ra. Khi miếng áo cũ rách rời ra, từng tờ tiền loại mới đổi rơi xuống nền bếp khiến Thược ngạc nhiên, bởi xưa nay trong nhà chưa từng có nổi 200 đồng phòng khi có việc. Vốn quen tác phong người lính, thay vì buộc chặt lại, Thược tháo luôn đòn tre xuống rồi dùng dao phay chặt ngang thân cây tre. Khi những tờ tiền mới tinh buộc dây chun rơi ra, kế đến là những túi ni lông đựng thứ màu đen, chỉ cần nhìn qua là biết ngay đây là thuốc phiện, dân trong nghề gọi là cơm đen. Như có luồng điện chạy qua người, Thược đã hiểu vì sao ông bố của mình hiếm khi có nhà. Chính nhờ vào việc đạp xe xích lô, ông đã tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm. Thật ra, việc này chẳng có gì lạ. Thược biết rõ vào thời Pháp thuộc, ông nội anh từng buôn loại này và bị lũ Tây Đoan bổ hụt mấy lần. Trong thời kỳ giặc Pháp tạm chiếm, Thược dù con bé nhưng vẫn nhớ rõ ông bố của anh thường đạp xích lô vào những con ngõ nhỏ rồi nhanh chóng rời đi. Những tưởng việc này chấm dứt khi bộ đội từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản thủ đô. Nào ngờ bố anh vẫn âm thầm nối nghiệp kể cả thời kỳ máy bay Mỹ bắn phá miền Bắc. Dồn số tiền thu được vào bị cói, riêng số thuốc viện được nhét trên mái bếp. Thược biết rõ, đường dây buôn cơm đen từ trên mặt ngược sẽ cho người về tìm. Chẳng may làm mất, cầm chắc gặp họa ngay. Chẳng còn nhiệt tình sửa mái bếp, móc trong túi áo treo ở móc, lấy bao thuốc lá xông cầu, rút một điếu châm lửa hút. Nhưng Thược vẫn nghĩ, rốt cuộc ông bố của anh, cơm đường cháo chợ, sống vạ vật để làm gì? Khi mọi người ăn no và ngủ trong nhà của mình, ông vẫn cần vẫn đạp xe từ bên Long Biên tới tận ga Hàng Cỏ. Tiền kiếm được nhét ống tre, khéo quanh năm gò lưng chở khách, chẳng dám ghé hàng phở Thìn Bờ Hồ để xơi một bát. Chẳng nhiều tiền như ông bố vừa mất, nhiều hôm Thực vẫn xách cặp lồng đi mua phở về ăn. Trước tiền anh vớt bánh phở và thịt san vào hai bát ăn cơm để xơi cùng mẹ mình. Khi ăn xong phần cái, lúc đó sẽ xúc cơm nguội trong song vào bát, rồi chan nước phở. Bữa ăn kiểu đó vừa ngon, lại vừa rẻ, đâu phải cảnh nhiều tiền, nhưng ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Chưa biết làm gì với số tiền trong bị cói, Thực vừa hút thuốc vừa đi lại trong nhà cho đỡ căng thẳng. Bất ngờ anh thấy cô giáo Ngà ở nhà bên cạnh thập thò ngoài cửa. Nhìn chiếc giá trên tay, anh biết nhà bên đó hết gạo nên phải sang vay. Xúc năm bơ gạo đầy, đổ vào giá, Thực không quên dặn cô giáo Ngà chẳng vội phải trả. Dẫu sao nhà anh hai mẹ con ăn ít nên gạo, chưa kể do là lao động nặng nên tiêu chuẩn gạo của anh được tận 20 cân. Nếu được đong hết 20 cân gạo, đương nhiên sẽ nhiều hơn 13 cân của những người như cô giáo Ngà. Ngặt nỗi hiện nay bán kèm khoai sắn là nhiều, chưa kể gạo mậu dịch thường có vô số sạn và thóc, khiến mẹ anh tối nào cũng phải ngồi nhặt sạn. Chưa biết làm gì cho hết ngày, Thực xách đôi thùng ra xếp hàng lấy nước. Với anh đó là việc giết thời gian nhanh nhất. Trong lúc cánh phụ nữ tay năm tay mười hết bo gạo rửa rau, còn tranh thủ bưng chậu nước bổ kết ra gội đầu cạnh máy nước, Thực đứng hút thuốc lặng lẽ, không tham gia vào câu chuyện của cánh đàn ông. Dù chỉ làm công nhân cơ khí, anh vẫn thấy khó chịu khi mấy ông hàng xóm bàn chuyện kinh bang tế thế, chuyện thời sự trong nước và quốc tế khi vợ vác giá đi vay gạo. Ngắm nhìn thầy giáo Tuấn, chồng Ngà đang vung tay nói về ông Cô Si Jin, là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của Liên Xô, tự dưng Thực thầm nghĩ, nồi cơm nhà mình lo chẳng xong, bàn những chuyện tầm vĩ mô phỏng có ích gì. Thấy chồng cô Ngà vẫn say sưa bàn luận, dù đến lượt, chẳng cần dục hay khách giáo, Thực xách đôi thùng tôn lên trước rồi chậm rãi múc nước. Với anh, đây là việc thiết thực nhất. Buổi tối khi hai mẹ con đang ăn cơm, bên nhà cô giáo Ngà xảy ra trận cãi nhau dù nhỏ, nhưng ở bên này vẫn nghe rõ mồn một. Hóa ra, do mải bàn luận kế hoạch 55 lần thứ bao nhiêu của CCCP, máy nước ngừng chảy nên cô giáo chẳng còn nước tắm và giặt rũ. Gấp cho mẹ mình miếng thịt lợn luộc chấm tương, Thực khẽ hỏi. Vậy theo ý mẹ, sẽ làm gì với số tiền đó? Bà cội khẽ thở dài nói ngay. Mẹ không chắc đó là tiền của ông ý. Đồng tiền nó bạc lắm, động vào rồi thêm phiền nhiễu. Lùa nhanh miếng tương vào miệng, húp thêm môi nước canh rau muống luộc dập me, Thực tuyên bố. Cá và ao nhà nào thì nhà đó hưởng. Sợ như mẹ rồi cả đời chả có nổi vài trăm đồng để tiêu. Thôi, tùy anh. Trưa đến 5 giờ sáng, Thực nhòm dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Cả tuần nay ngoài việc đi làm, buổi chiều anh còn đeo súng CKC để trực chiến và đội mũ cối có ngôi sao vuông dành cho lực lượng dân quân tự vệ. Đáng ra anh được gọi tái ngũ. Tuy nhiên khi chủ tịch nước phát lệnh tổng động viên, quân Trung Quốc đã rút về bên kia biên giới, nên anh chuyển sang lực lượng tự vệ, vừa sản xuất vừa trực chiến. Khi Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới, Thực không bất ngờ bởi đã dự cảm từ trước. Năm ngoái, trong phân xưởng nơi anh đang làm việc, hai người gốc Hoa đã đưa vợ con về cố quốc. Dù sao với đám trẻ mới lớn, chiến tranh vẫn xa vời. Là người từng đối diện với những trận chiến khốc liệt, Thực biết rồi sẽ có thêm nhiều vành khăn xô quấn trên đầu các bà, các mẹ. Trên đường đạp xe tới nhà máy, Thực nhìn thấy những căn hầm trú ẩn được tu sửa lại, thậm chí trong vườn, một ngôi biệt thự ngay mặt phố, hầm tăng xe thời chống Mỹ được lấp đi, dành đất trồng rau. Mấy hôm trước, chủ nhà cho bới đất để phòng khi dùng đến. Tạm quên đi số tiền cùng mấy gói cơm đen, bóng ma chiến tranh đang hiện hữu. Hết giờ làm, nếu không phải ca trực chiến, anh tranh thủ nhặt nhạnh cành cây về làm củi đun và mua than cho rẻ. Không dám đun bếp dầu vì phải dùng dầu hỏa thắp sáng. Sau khi mua được một xe cải tiến than, Thực lọ mọ xách từng xô qua cổng nhỏ rồi đổ ngay trước cửa. Có than rồi chẳng thể dùng được ngay. Thực kiếm thêm 4 xô bùn về trộn và nhét vào chiếc bát đựng canh bằng sắt tây hỏng rồi úp xuống hiên nhà. Nhờ có chiếc bát hỏng đó, chỗ than như đổ khuôn đều tăm tắp. Buổi chiều khi than đã khô mặt, Thực nhanh chóng chuyển vào trong bếp để tránh trời mưa. Với những cành cây, bìa các tông nhặt nhạnh cùng số than vừa có, khoản chất đốt được đảm bảo trong vài tháng, chẳng phải lo xếp hàng đong dầu hỏa. Sự chuẩn bị chu đáo là có nguyên do. Anh sợ biên giới phía Bắc không yên, việc tái ngũ có thể đến bất kể lúc nào. Khi đó mẹ anh có thể yên tâm khoản đun nấu. Giá như Trung Quốc không nhanh chóng rút quân, giờ này anh đã có mặt trên biên giới phía Bắc. Nhà máy cơ khí chia ca làm việc. Do tuần này làm ca tối nên Thược tranh thủ quét vôi lại nhà, do xin được hai xô vôi ve thừa của bên hợp tác xã Thành Lợi ngay đầu ngõ. Dù dân trong dãy tập thể luôn ấm ức bởi bức tường của ngôi nhà cổ án ngữ, chưa kể con chó đá gây tai ương ngồi lù lù khiến nhiều người bị vấp. Tuy vậy, gia đình chủ nhà hiện nay chẳng liên quan, thậm chí họ thường giúp đỡ mọi người khi cần. Chiều qua lúc đi làm về, thấy ông chủ nhà kiêm chủ nhiệm hợp tác xã Thành Lợi hỏi có lấy vôi ve còn thừa không. Thừa gật đầu vì đúng thứ đang cần. Trân trọng từng phút giây hòa bình, thời gian vừa qua Thược sửa gian bếp và tôn nền nhà phòng khi mưa bão. Chẳng dám nói sợ mẹ mình lo lắng. Anh thầm nghĩ nếu bất chợt phải ra chiến trường, như vậy ngôi nhà sẽ vắng lặng đến không ngờ. Gặp ngày thời tiết đẹp nên quét vôi nhanh khô. Trước khi quét nốt chỗ vôi vào mặt tiền ngôi nhà cho đỡ phí, hay còn gọi là quét nước hai, Thược tranh thủ xuống bếp, đổ cám vào máng cho con lợn đói đang réo như cháy nhà. Chẳng giống mấy nhà thường đi xin nước gạo ngoài phố, Thược hay ghé lò đúc, mua bỗng rượu hoặc bã đậu thối gần đó về nấu cám. Nhờ hợp khẩu vị khiến con lợn hay ăn trống lớn. Do sợ hỏng lốp xe vì chở nặng, ông Ba Đen nhờ Thược cùng một công đi mua luôn cho cả hai nhà. Vốn chẳng ưa ông hàng xóm, nên nhiều lần được nhờ mua hộ anh L đi. Chẳng phải va chạm điều gì, Thược ghét bởi ngày trước anh ra chiến trường, ông này luôn cao giọng nói về lý tưởng và sẽ quay về xây dựng quê hương khi nước nhà thống nhất. Vốn nói hay như đài, nhưng đã vài năm trôi qua, thấy ông hàng xóm chăm nuôi lợn khiến Thược nhớ lại những lời vàng ngọc khi trước. Nói theo ngôn ngữ của đám công nhân cùng phân xưởng, ông này thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay. Trời tắt nắng, vừa lúc việc quét vôi hoàn tất. Thược thầm nghĩ, giá như trước Tết vừa rồi, nhà được vôi ve như này sẽ thấy sắc xuân. Nhưng do vận áo xám nên hai mẹ con chẳng sắm sửa và kiêng chẳng ghé sang nhà hàng xóm chúc Tết. Của đáng tội, bình thường bố anh lấy xích lô làm giường, coi gà hàng cỏ và bến xe Long Biên là nhà, còn khách thập phương là anh em. Bởi thế khi ông chết đi, hai mẹ con Thược không cảm thấy trống vắng. Chưa vội đi tắm gội, Thược móc túi áo lấy bao thuốc sông cầu đã bẹp rúm. Khi xé hẳn vỏ bao, bên trong còn điếu duy nhất. Anh dùng thanh đóm diêm châm lửa từ ngọn đèn dầu Hoa Kỳ trên bàn thờ, rồi rít ngay một hơi cho đỡ thèm. Đang ngồi thả hồn theo khói thuốc. Từ bên ngoài, có hai người đàn ông ăn vật chỉnh tề với sơ mi trắng bỏ trong quần, còn đi dép quay hậu bước vào. Trên tay người lớn tuổi, có thể hương cùng túi hoa quả. Sau khi đặt lễ và thắp hương trước bàn thờ, người đàn ông lớn tuổi tự giới thiệu mình là cán bộ tin nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú. Nhân chuyến công tác về Hà Nội, nên ghé đến thắp hương cho người đồng nghiệp cũ. Chưa từng gặp hai ông khách này, Thược vẫn nhớ có thời kỳ bố anh công tác ở ty nông nghiệp trên Việt Trì, sau này chuyển vùng về Hà Nội, được phân căn hộ ở đây. Có lẽ chán cảnh làm nhiều lương ít, hoặc do bất mãn với cấp trên, sau một thời gian, ông quyết định sắm xe xích lô, bắt đầu hành nghề. Năm ngoái khi sửa bếp và khui ra được chỗ cơm đen, hôm nay có hai vị khách từ xa ghé thăm. Thược cười thầm vì biết chẳng lấy đâu ra người tốt còn nhớ tới bố anh đến mức phải mò từ Việt Trì đến thắp hương. Ấm trà mạn cạn dần, những lời khách sáo dành cho người đã khuất dường như đã đủ. Vị khách lớn tuổi ôn tồn nói: "Anh Hoàng Bá Thước có cầm hộ chúng tôi một số tiền và ít hàng, chẳng rõ sau khi tổ chức tang lễ nhà mình có thấy." Khi cáo lòi đuôi và chơi bài ngửa, Thược cảm thấy dễ chịu hơn những lời đạo đức giả vừa nãy. Đương nhiên lúc phát hiện ra tiền và thuốc viện, thời gian vừa qua Thược đã suy tính làm sao để độc chiếm cho riêng mình. Giá kể hai vị khách chỉ đòi hàng, có lẽ anh cân nhắc trả lại, vì ôm chỗ hàng quốc cấm đó khác nào ôm mìn, dễ đi tù như chơi. Tuy vậy, lúc người đàn ông đứng tuổi ăn mặc chỉn chu như cán bộ, không những đòi hàng, còn đòi tiền, Thược biết bọn này tham như mõ và uống nước cả cặn. Làm bộ ngơ ngác không hiểu, Thược phân trần, việc lo đám tang cho ông bố chết bất đắc kỳ tử còn phải đi vay tiền mua cổ áo quan. Sau này bán rẻ con xe xích lô lấy tiền đó đập vào. Bởi thế anh chẳng rõ tiền hay hàng ở đâu. Bốn mắt của hai vị khách nhìn thẳng vào mặt Thược như đánh giá hoặc chơi đòn tâm lý. Với một người trải qua mọi thăng trầm, anh nhìn thẳng vào mắt họ không chớp, cho đến khi cả hai đành nhìn qua chỗ khác rồi thở dài không nói gì. Trong lúc người đàn ông lớn tuổi ra bàn thờ thắp thêm nén hương, gã trẻ tuổi nhìn anh chằm chằm, rồi gằn từng tiếng ngầm cảnh báo. Cái gì không phải của mình, nuốt khó trôi. Thực điềm nhiên nói, hỏa lò gần đây, đừng mạnh miệng quá, kẻo hối chẳng kịp. Từng vào sinh ra tử, mấy trò đa búa chẳng khiến Thực bận tâm. Người xưa nói, hổ về đồng bằng bị chó khinh, loại này làm vương làm tướng trên mạn ngược kệ xác, mò xuống thủ đô, bố láo sẽ bị công an xích cổ ngay. Cầm chén nước uống giờ hất ra cửa, Thực tiễn hai vị khách, nhưng không quên dặn dò đi đứng cẩn thận. Đợi cho họ mất hút khỏi con ngõ nhỏ, Thực trẻ cồi nấu cơm và suy tính cách đối phó. Thật ra, từ lâu, anh mơ ước tậu con vô tuyến nép tuyên, nhưng chưa đủ tiền. Giờ ước mơ thành sự thật, chẳng tội gì trả lại tiền. Thậm chí khẩu thiệt vô bằng, hai kẻ đó lấy gì chứng minh tiền và hàng của chúng. Ở dãy nhà tập thể hiện nay có nhà ông Tiến thợ may sắm được vô tuyến. Tuy vậy Thực chưa từng sang xem vì không thích, mặc dù ông Tiến cùng bố anh là chỗ thân tình. Thậm chí năm ngoái khi tổ chức đám tang, vợ chồng ông Tiến mua vòng hoa đến viếng riêng, không đi chung cùng tổ dân phố. Có những chuyện không thể nói vài câu là xong. Anh biết tránh mặt là điều tốt, để mấy bà hàng xóm khỏi bàn ra tán vào. Máy nước công cộng vốn như thông tấn xã vỉa hè, nó ở ngay trước mặt nhà ông Tiến, nên anh quyết không sang đó xem nhà vô tuyến. Tạm dừng kế hoạch mua vô tuyến vì hai vị khách không mời. Thấy chẳng còn sớm nên Thực trẻ củi nấu nồi cơm và đun phích nước. Chút nữa mẹ anh về sẽ mang theo thức ăn. Vốn là người không cầu kỳ trong ăn uống. Với anh bát cơm không đột, giữ thêm thìa nước mắm hoặc trộn chút mắm tép là xong bữa. Lò mò nấu xong cơm không bị khê, với Thực đó là thành công lớn. Anh sợ cảnh cơm niêu nước lọ một mình. Nhưng đường tình duyên xem ra còn khó hơn cả đường ra trận năm xưa. Sở dĩ bước sang tuổi 30, Thực vẫn chưa yên bề gia thất. Bởi anh nhìn cảnh hai vợ chồng cô giáo ngà đủ thấy hoài. Cả hai đều làm giáo viên, nghĩa là học vấn không hề thấp. Họ yêu nhau tự nguyện trước khi về sống chung một nhà. Tuy nhiên, sự lãng mạn chẳng còn. Cuộc sống của họ là chuỗi ngày cãi vã kèm tiếng lợn réo vì đói. Không quá khó để nhận ra, đồng lương còi cọc vốn chẳng đủ sống. Hàng tháng, vợ chồng cô giáo vẫn phải trích một khoản để gửi về quê, nên thiếu trước hụt sau. Việc vác giá đi vay gạo của cô giáo ngà đã thành quen, có lẽ do Thực không hỏi han tọc mạch. Vậy nên nhà anh là nơi đầu tiên cô giáo ngà nghĩ đến khi cần vay gạo, nhiều khi còn giật nóng trục bạc khi cần. Người có học cãi nhau cũng khác. Khi cô giáo ngà to tiếng, ở bên này Thực nghe rõ tiếng thầy giáo Tuấn nói như van vỉ mong vợ bất lời, bởi thể diện nhà giáo vô cùng quan trọng. Khổ nỗi khi họ cãi nhau, nhà anh cùng nhà ông Ba Đen nghe chẳng sót câu nào. Tường mỏng lại hở phía trên, có đêm anh nghe rõ bên nhà cô giáo ngà tiếng cười rúc rích của đôi uyên ương làm lành cùng nhau trên giường. Giá như họ có thêm đứa trẻ, dù cuộc sống vất vả sẽ thấy bớt mệt hơn. Đó là anh nghĩ vậy. Nhiều đêm vừa thiêu thiêu ngủ, Thực giật mình bởi tiếng động mạnh. Chẳng cần đoán vì quá quen với âm thanh đó, anh biết cô vợ trẻ của ông Ba Đen dùng gót chân phang xuống giường khi chồng nằm ngáy như sấm rền. Của đáng tội, việc lấy vợ kém 16 tuổi tưởng là mật ngọt. Theo năm tháng, khi các cơ quan đoàn thể trong người rệu rạo như cảnh ông chờ hưu, cô vợ trẻ thường đã thúng đụng nia suốt ngày, khiến ông Ba Đen ví vợ mình đắng như mật cá chép. Tuy nhiên vợ ông hay mật cá chép, Thực đâu có nếm thử để biết ví von đúng hay sai. Trong một lần đợi xếp hàng lấy nước, ông Ba Đen tiết lộ, năm sau khi cầm sổ hưu, ông sẽ quay về quê nhà ở sông Bé, nơi đó người vợ Tào Khang cùng 4 người con đang đợi. Dù chưa rõ tình hình, ông tin chắc mình đã có đám cháu nội ngoại nơi quê nhà. Như vậy cuộc sống đỡ ngột ngạt hơn nơi này. Chính những mối quan hệ vợ chồng kiểu đồng sang dị mộng đó, vô hình chung khiến Thực chẳng vội vàng tìm người nâng khăn sửa túi cho mình. Đất nước ra khỏi cuộc chiến, anh tự tin bởi phụ nữ vẫn còn nhiều và những người như anh đắt hàng hơn gạo mậu dịch. Trở về nhà sau khi tan ca đêm, Thực dự tính ngủ một giấc đến trưa cho đẫy mắt rồi ăn tạm chiếc bánh bao vừa mua để chiều xem cần sửa chữa gì sẽ làm luôn thể. Thấy mẹ mình đang lọ mọ chuẩn bị các lọ kẹo lạc kẹo vừng cùng những bao thuốc lá cho vào hộp kính, Thực đưa bánh bao để bà ăn sáng còn mình chợp mắt. Trời nóng, nhưng ban ngày không có điện, Dẫu sao lúc này nền nhà được láng xi măng phát huy tác dụng, chỉ cần dùng rẻ ướt lau một lượt có thể ngủ ngon lành. Vừa đặt lưng xuống nền nhà, Thược bất ngờ khi thấy mẹ mình đặt một gói bọc lá chuối ngay trước mặt, rồi nói nhỏ. Chiều tối qua, ông khách ăn vận như cán bộ, ghé hàng nước. Lúc rời đi, họ nói gửi con gói này. Chẳng cần mở ra, Thược đoán ngay, đây là bà chó của hai gã mạn ngược thay lời cảnh cáo. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng dừng. Với những kẻ ngạo mạn như này, tự dưng anh muốn bắt xe khách lên tận Việt Trì để giải quyết một lần cho xong. Dường như đoán được chuyện này có liên quan đến số tiền năm ngoái nhét trong ống tre, mẹ anh nhỏ to khuyên nhủ. Thôi, một điều nhịn là chín điều lành, cái gì của họ thì trả cho xong, sau đó con lo tìm người ưng ý để lập gia đình. Nhà đang có tang, mẹ bàn chuyện đó làm gì? Xách hai chiếc làn nhựa đựng mọi thứ cho việc bán hàng, đi bộ sang bến xe Lương Yên. Bà cổ yên tâm bởi đã nhờ người đun nước đổ vào phích rồi. Khi sang đó, bà pha trà, bày ghế là bán được hàng ngay. Dù chẳng duy tâm, vừa thấy bà Hoài tổ trưởng đi ngược vào, bước chân của bà như chậm lại vì không muốn bị đón ngõ. Bà Hoài tâm tính rất tốt, nhưng hay để ý mọi thứ. Sành ra sẽ đi báo cậu công an hộ tịch nên bà chẳng thích. Bà cội nhớ rõ, khi xưa chồng bà có xích mích với lão trưởng phòng tổ chức nên xin về mất sức, không được giải quyết do chưa đủ tuổi và năm công tác. Ông quyết định bỏ việc, rồi sắm xe xích lô kiếm sống qua ngày. Việc tưởng như dừng lại ở đó, ai ngờ trong cuộc họp tổ dân phố, bà Hoài nhắc đi nhắc lại coi chồng bà là điển hình của thói vô tổ chức, vô kỷ luật. Chính những lời nhận xét đó khiến nhà bà chẳng biết đến danh hiệu gia đình vẻ vang. Mặc dù xét một cách công bằng, con trai bà đã chiến đấu ở trong Nam và được công nhận là thương binh. Đợi bà tổ trưởng cắp nón vào nhà, lúc này bà cội chậm rãi xách hai cái làn nhựa qua con ngõ hẹp. Thấy trước mặt con chó đá có ai cắm một nén hương và đặt một đĩa hoa cúng khiến bà thoáng rùng mình. Chẳng phải đợi lúc chồng bị chết đột tử ngoài đường, bà mới rõ. Ngày đêm ông ít say rượu đập con chó đá, bà thấy ngay đó là điểm gở bởi con chó thiêng có tiếng. Dù bà Hoài chưa từng hé răng. Khi xưa, hồi mới chuyển về đây, ông chồng bái dùng xà beng cậy con chó đá rồi vần ném ra ngoài vỉa hè. Quả báo đến nhanh bất ngờ. Kẻ mạo phạm bị viên đá to như con chó văng vào đầu, chết tươi, mãi trên mạn ngược. Buổi sáng, mua hai khay đá đập cho vào phích Liên Xô. Bà cội luôn tay bán hàng, cho khách đợi xe cùng đám chạy long tăng vào ngoài, ngồi uống trà, hút thuốc lào vặt. Để mặt những khách quen mặt, bà thấy không ít những kẻ bất lương chuyên hành nghề móc túi đá xe có mặt. Thậm chí những kẻ bất lương đi theo nhóm từ 3 đến 5 tên. Có nhóm góp mặt của phụ nữ nề đi đài để ý. Bán hàng ở đây càng ngày nên buổi trưa bà có cặp lồng cơm, sẵn bếp than chỉ cần đặt nóng là ăn ngay được. Khi vắng khách sẽ ngủ gà ngủ gật chút cho đỡ mệt. Năm ngoái khi con trai sửa bếp, dù moi ra được số tiền không nhỏ, bà vẫn biết đó là tiền bất minh, chẳng nên dùng đến. Con trai bà lương công nhân chỉ đủ tiêu, giờ có khoản tiền to, vì thế quyết không nghe. Thậm chí cả số hàng quốc cấm cũng muốn độc chiếm. Điều này khiến bà lo sợ, bởi tham thì thâm. Cơn giông kéo đến khiến gió bụi đầy trời. Biết sớm muộn gì sẽ có mưa, nên bà cội nhanh chóng dọn hàng. Lúc này những vị khách cuối cùng đã rời đi. Chiếc đấu cày được cất gọn vào một góc. Đưa tay cầm chiếc làn nhựa để nhét mấy lọ kẹo vào. Bà cội ngạc nhiên bởi làn nặng hơn bình thường. Nhặt miếng rẻ lau che ở phía trên, bà giật mình khi thấy một con chó tầm 5 cân nằm chết rồi bọt mép, được ai đó nhét vào đàn. Kẻ đánh bà con chó đã quan sát kỹ, chính vì thế dù đông người uống nước nhưng chẳng ai phát hiện ra. Mặc cho trời bắt đầu mưa nặng hạt, bà cội đứng trú mưa dưới mái hiên và sâu chuỗi sự việc. Con chó bị đánh bà hôm nay, gói lá chuối của ông khách gửi cho con trai hôm qua chắc chắn có liên quan đến nhau. Con bà luôn chấp hành giờ giấc lao động, hầu như ngày nào cũng đi sớm về muộn, còn hơn cả 8 tiếng vàng ngọc. Chẳng dư giả tiền bạc, con trai bà quyết không chân ngoài dài hơn chân trong như nhiều người khác. Tính đi rồi tính lại, bà lờ mờ đoán được việc này có liên quan đến số hàng quốc cấm dạo nào. Với những kẻ to gan lớn mật, khi tự dưng bị mất hàng và tiền, họ sẽ truy tìm cho bằng được, nên việc này bắt đầu nghiêm trọng. không muốn để con trai túng quá hóa liều. Mặc cho cơn mưa đang xối xả, bà Cội khoác mảnh ni lông, đội nón, rồi xách hai chiếc làn nhựa băng qua đường về nhà. Trong cơn mưa gió bão bùng, dáng đi liêu xiêu của bà Cội nên cảm giác như một cơn gió mạnh đủ sức thổi bay bà cùng hai chiếc làn nhựa lên tận mặt đê. Con trai đi làm ca tối. Bình thường buổi tối mất điện vài lần, riêng hôm nay mưa gió, bên điện lực họ cắt luôn cho an toàn. Đặt hai chiếc làn nhựa trước hiên nhà, bà Cội lập cập cắm chìa vào ổ khóa Việt tiệp để mở. Thật ra khóa chỉ phòng người ngay, bọn trộm chỉ cần dùng kim bẻ đinh khuy là vào được. Nhờ ngọn đèn dầu le lói trên bàn thờ, bà không phải mò mẫm trong bóng tối. Sau khi thay quần áo khô, việc đầu tiên cần làm là thắp ngọn đèn bão cho sáng để ăn tối, rồi sẽ tìm số thuốc phiện do con trai cất giấu. Vốn từ lâu, bà xác định, cái gì không phải của mình chớ tham, đặc biệt là hàng quốc cấm, phải tránh xa như tránh hủi. Mở xong cơm được thổi từ chiều, chậm rãi xúc vào bát, chẳng đun thêm canh hay rán bìa đậu cho tốn thêm thanh củi. Bà Cội lấy lọ muối vừng đặt bên cạnh, rồi xúc vào bát cơm. Dẫu cơm khô hơi khó nuốt, bữa tối đơn giản như vậy giúp bà tiết kiệm đến mức tối đa. Nếu có hai mẹ con, sẽ nấu canh và rán cá cho tươm tất. Uống xong cốc nước, bà Cội đưa mắt quan sát kỹ mọi nơi. Ngôi nhà rộng chưa đến 30 mét vuông được ngăn làm hai phần nhờ một bức vách bằng cốt ép. Phòng ngoài có kê chiếc giường một ngay sát cửa sổ. Đó là nơi con trai bà nằm ngủ. Dù biết con trai chẳng hớ hênh đến mức giấu hàng quốc cấm mở ra ngoài, bà vẫn cúi xuống gầm giường kiểm tra cho yên tâm. Không có bàn ghế uống nước bởi quanh năm chẳng có khách đến chơi. Ở sát bức vách kê bàn thờ của người chồng quá cố, bà Cội khấn vái mong chồng sống khôn chết thiêng phù hộ cho hai mẹ con. Sau đó bà nhấc bức di ảnh để tìm. Đã chắc chắn ra ngoài không có tiền và thuốc viện, bà cài cửa rồi xách đèn bão đi vào gian trong. Ở gian trong ngoài giường ngủ có một tủ đứng hai buồng, tất cả đều là gỗ lát có vân khá đẹp. Bình thường bà con lao động hay mua tủ mậu dịch đóng bằng loại gỗ kém chất lượng, nhiều khi dùng được vài năm đã cong vênh nứt toác. Để có được bộ giường tủ bàn ghế bằng gỗ tốt, năm xưa khi chuyển vùng từ Vĩnh Phú về Hà Nội, chồng bà được tin nông nghiệp cấp giấy mua đồ nên chuyển về xuôi được dễ dàng. Ngày đó tin nông nghiệp cùng tin lâm nghiệp kết giao, các đơn vị trực thuộc hay có phương thức hàng đổi hàng. Bộ bàn ghế tốt được đóng bằng gỗ cẩm lai khá đẹp. Tiếc là khi cần tiền mua xe đạp cho con trai đi làm, mua thuốc cho chồng ốm nằm viện, bà phải bán cho nhà ông Ba Đen ngay sát vách. Chồng khỏe mạnh, con trai có xe đạp hàng ngày đến nhà may. Nhưng mỗi lần ngang qua nhà ông Ba Đen, bà vẫn tiếc khi thấy vợ chồng con cái họ ăn cơm có bàn ghế đàng hoàng. Đến giờ này bà vẫn tự hỏi, rốt cuộc chồng buôn hàng quốc cấm làm gì? Bởi tiền kiếm được tuy nhiều, bao năm nay vợ con chẳng được hưởng xu nào. Tìm mọi chỗ trong nhà và trên nóc tủ, mọi móc cả gầm giường, nhưng tuyệt nhiên không thấy chỗ thuốc viện. Thấy trời ngất mưa, nên bà Cội xuống bếp tìm nốt. Do chồng bà giấu thuốc viện ở thanh đòn ngang đỡ mái lá gồi, bà trèo lên ghế đầu tìm kiếm vẫn chẳng ăn thua. Đống củi trong bếp dù được xếp gọn vẫn bị hất tung. Khi tiếng loa truyền thanh trên nhà phát chương trình tiếng thơ, bà Cội thở dài do chẳng thể tìm được những gì người con trai đã cất giấu. Nằm cả đêm không ngủ được, hễ nghĩ đến con chó bị đánh bà, tự dưng bà Cội lo sợ cho sự an nguy của hai mẹ con. Giá như gặp lũ lưu manh còn dễ trình bày. Việc này liên quan đến chồng và con trai, nên bà chẳng thể giải bày cùng ai. Chồng bà chết là hết, nhưng con trai biết là Hàn Quốc cấm, vẫn ỉm đi, sẽ mắc tội. Bà sợ khi mọi việc bung bét, mọi thành tích phấn đấu trước đây coi như đổ xuống sông, xuống bể. Trở về từ cuộc chiến, con bà có tấm thẻ thương binh nên việc xếp hàng đông gạo hay mua thực phẩm luôn đứng ở hàng ưu tiên. Đó là niềm tự hào chẳng dễ có. Gần sáng thấy mọi người trong dãy tập thể vẫn ngủ say do mát trời. Bà tranh thủ xách xô ra máy nước để múc vì muốn con trai đi làm về được ngủ đẫy giấc. Chẳng có ánh đèn nên chỉ nhờ vào ánh sáng yếu ớt khi mặt trời chưa xuất hiện. Lúc này, ngoài máy nước công cộng có bà Trinh, vợ ông Tiến thợ may, bà Hoài tổ trưởng cùng bà Cội. Hầu như nhà nào cũng đều có con lớn. Có lẽ các bà mẹ giống nhau vì muốn con mình ngủ thêm chút trước khi dậy đi làm nên tự mình tranh phần lấy nước. Bà Cội biết mình cùng cảnh mẹ quá con côi như bà Hoài. Duy nhất bà Trinh nhà có điều kiện, nhưng vẫn chẳng muốn người con trai duy nhất động tay làm việc nhà. Trong lúc đợi nước chảy, bà Trinh đưa tay chỉ về phía con chó đá, nói nhỏ. Các bà có để ý thấy một điều không? Con chó đá ngồi ám quẻ, nên trong ngõ này trai thì ế vợ, con gái đâm muộn chồng. Bà Cội định lên tiếng phản đối. Tuy vậy, ngẫm lời bà Trinh chẳng hề sai. Dãy tập thể có hơn chục hộ gia đình. Đã lâu rồi, chẳng nghe thấy tiếng pháo rước dâu hay đón rể. Thay vào đó, toàn pháo đốt trước lúc di quan. Nói có sách, mách có chứng. Trừ ba ngày Tết không tính. Lần đốt pháo gần đây nhất là khi người ta khiêng cô áo quan của chồng bà ra ngoài phố. Khi vừa chuyển về đây, con trai bà 12 tuổi, còn con trai bà Trinh 10 tuổi. Con gái bà Hoài khi đó tầm 4 tuổi. 20 năm trôi qua, so với nhiều thanh niên ở nơi khác, tuổi ngoài 30 chưa vợ cũng coi như ế. Riêng con gái bà Hoài sang tuổi 24 cũng trong tình trạng ế vô thời hạn. Chẳng cần so với người ngoài phố, ngay như cô ca sĩ Thương Trà xinh đẹp là vậy, hát hay là thế, dù bằng tuổi con gái bà Hoài, nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Có lẽ em muốn con gái được tự do tìm hiểu, bà mẹ đẻ của cô đã chuyển về quê nhà ở tỉnh Hà Bắc và ngóng đợi con gái đưa bạn trai về ra mắt. Đợi bà Trinh múc đầy thùng nước, bà Cội nhớ rõ cái chết của chồng liên quan đến con chó đá. Lúc này bà rầm rì góp lời. Tôi cũng thấy như vậy. Nếu ở quê tôi đã có cháu bồng cháu bé từ lâu rồi. Chẳng gì anh cô Thược năm nay cũng sang tuổi 32. Bà Trinh thở dài thườn thượt. Mẹ nhà tôi cũng 30 tuổi, đâu còn trẻ nhỏ gì cho cam. Tối thứ bảy, thấy anh chàng ngồi nhà đâm sốn cả mắt. Bà Cội nhắc lại việc nghe có vẻ vô lý. Rõ ràng sau chiến tranh, đàn ông phải có giá. Tuy vậy, ngay trong dãy tập thể này đã có hai thanh niên sức dài vai rộng, chẳng được cô nào ngó ngàng. Giá như lông bông chẳng nghề nghiệp đi còn một nhẽ. Cả hai đều có hộ khẩu Hà Nội, đi làm có biên chế và tem phiếu đầy đủ. Giờ nói ế khéo chả ai tin. Đúng là nơi cần chẳng có, nơi có chả cần. Bảo sao các mẹ già phải sắn tay vào cuộc tìm vợ cho con trai, cũng là tìm con dâu cho mình. Vốn đang mong con gái cùng cậu bác công an khu vực thành đôi thành lứa. Tự dưng bị một Trinh vợ lao tiến thở may gộp vào đám quá lứa nhỡ thì khiến bà Hoài bực mình. Biết mình là tổ trưởng còn kiêm luôn việc hòa giải mâu thuẫn, bởi vậy bà nín nhịn chẳng muốn làm to chuyện. Mặc cho hai bà hàng xóm mong có con dâu như hạn hán mong mưa, bà thầm nghĩ khéo có được như ý, chẳng nổi 3721 ngày rồi mẹ chồng nàng dâu chửi nhau quá chan tương đổ mẹ. Không thích bị lôi vào câu chuyện tầm phào, bà vẫn công nhận một điều. Quả thực con chó đá ngồi lù lù mang đến tai ương. Cái chết của chồng bà năm xưa và cái chết của chồng bà Cội năm ngoái là minh chứng rõ nhất. Nhưng khởi nguồn là bởi hai người mạo phạm đến con chó đá. Việc ế vợ hay muộn chồng khéo chẳng liên quan. Mặc cho hai mụ mê tín ngồi vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm móng, bà Hoài mong lấy xong hai xô nước vội quay về thổi cơm để cho vào cặp lồng cho con gái mang đi làm. Viễn cảnh về chiếc kiềng vàng đã trong tầm tay. Hai con lợn béo tốt khiến bà thấy bỏ công chăm bèo thái cuộn rau. Đợi bà Trinh xách hai xô nước vào nhà, bà Hoài thấy bà Cội chuẩn bị gánh nước về nhà, liền nói nhỏ. Bà tin gì con mụ hay nghe đại địch. Đổ nước đầy chum, phơi xong chậu quần áo, bà Trinh vội hấp mẻ bánh bao khi mọi việc xong xuôi. Con gà thò cổ từ trong buồng gáy vang, còn chính xác hơn cả đồng hồ báo thức. Xúc cơm, len chặt vào cặp lồng, bà cho lạc rang cùng dưa xào khan với cà chua vào ngăn được thức ăn. Như vậy chút nữa con trai ăn sáng là đi làm được luôn. Các cụ nói trai 30 tuổi đang xoan, chẳng sai. Chồng bà khi ở tuổi 30 đã có đủ nếp đủ tẻ, hai cô con gái đã yên bề gia thất. Duy nhất người con trai út vẫn chẳng thấy có bạn gái, khiến bà đâm sốt ruột. Chẳng phải vô cớ bà nhận xét con cho đá như vậy. Ngày trước khi nhà còn ở mạn chợ Hàng Bè, hai người con gái vừa học xong phổ thông đã có người mai mối đến đánh tiếng. Chẳng thế cô chị xuất giá năm trước, ngày năm sau cô em cũng về nhà chồng luôn. Giờ ngẫm lại, bà thấy sai lầm tai hại. Tự dưng nhận căn nhà tập thể ở đây khiến con trai ý vợ. Dù được căn đầu hồi rộng rãi thoáng mát, cộng thêm gần 20 mét vuông cơi nới phía sau, chưa kể bốn luống rau ngay cạnh nhà khỏi mất tiền đi chợ. Tuy vậy, so với ngày còn ở chợ Hàng Bè, tự dưng chui vào xó này khiến bà thấy rõ bước tụt lùi. Giá như chồng bà mạnh mẽ hơn chút nữa, người phải dạt vào đây là vợ chồng cậu Út. Thấy con trai không kịp ăn sáng, nên cầm chiếc bánh bao cho vào túi đựng cặp lồng cơm, bà Trinh chép miệng than. Lúc nào tôi cũng thấy anh tất bật như cán bộ, mỗi chuyện vợ con chậm hơn cả rùa Hồ Gươm. Chẳng thấy con trai đáp lời, bà bưng đĩa bánh bao đặt lên bàn, những ý tứ buông mành. Nhà ngay đầu hồi cách xa khu vệ sinh nên sạch sẽ. Tuy thế do máy nước ở trước cửa, dù tiện nhưng từ sáng đến khuya vẫn có tiếng xô thùng loảng xoảng. Chưa kể trong nhà làm gì sẽ có nhiều người nhòm vào. Nhân bánh bao, dù chẳng đầy đặn như trước, nhưng vẫn đủ miến, nấm hương và thịt lợn băm nhỏ. Trong thời buổi nhiều nhà ăn cơm độn sắn, độn bo bo và bữa sáng chỉ là củ khoai luộc, nhà bà thuộc dạng ăn sang hơn rất nhiều. Vừa ngồi ăn, bà vừa kể cho chồng những gì mắt thấy, tai nghe. Từ chuyện thầy giáo Tuấn dạo này đói ăn nên má hóp đít tóp khiến hàm răng ngày xưa vẩu ít, giờ như chìa ra ngoài. Chồng như con nhái bén, của đáng tội cô giáo Ngà lại phây phây. Bà Trinh khẳng định, như vậy không hẳn do đói ăn, khéo vợ chồng nhà đó giống như các cụ nói, tốt mái hại trống. Thấy chồng có vẻ lắng nghe, bà thì thào cho biết. Mụ Hoài tổ trưởng đang ra sức vun vào cho con gái cùng cậu Bắc là công an hộ tịch. Dù mụ đó giấu nhẹm, tuy vậy làm sao lấy vải thưa để che mắt thánh. Bà tuy bận kỳ cạch may đo, nhưng con ruồi bay qua vẫn chẳng thoát. Đợi chồng dùng bữa sáng xong, bà Trinh pha ấm trà mạn, rồi kể đến việc con cho đa ám quẻ. Giá kể nếu ở nhà cũ, khéo giờ này con trai đã vợ con đàng hoàng từ lâu rồi. Thấy chồng gật gù tỏ vẻ đồng tình, bà liền đề xuất ngay. Tôi định thuê người, nửa đêm khiêng con chó đá ném xuống sông Hồng, như vậy là biến hung thành cát. Sống cùng nhau được gần 40 năm, bà có ba mặt con. Ông Tiến thừa hiểu bà vợ khi nói gì sẽ làm cho bằng được. Đúng là hồi sống ở Hàng Bè cuộc sống chẳng như ở đây, nhưng nhà chật hẹp lại nhiều hộ sinh sống khiến ông thấy bí bách. Lúc hai con gái lấy chồng, đến chỗ ngồi tử tế để tiếp thông gia chẳng có. Sau khi cả hai cô con gái về nhà chồng, nghĩ đến tương lai con trai nên ông chuyển về đây. Bởi nếu nhà chật chội, còn thêm cả huyện người, khéo con dâu tương lai đến chơi sẽ chạy mất tăm. Căn nhà đầu hồi này vốn được phân theo tiêu chuẩn cho cụ thân sinh là cán bộ. Do vậy khi ông đưa vợ con về đây sinh sống, đương nhiên phần thừa kế ngôi nhà các cụ ở Hàng Bè không có phần. Chẳng phải tự dưng ông chấp nhận về đây. Xí nghiệp may nơi ông làm việc ngay đầu phố Trần Hưng Đạo nên tiện đường đi lại. Hiện nay, dù đã về hưu, ông vẫn mở tiệm may phục vụ bà con ngoài phố. Chẳng cần biển hiệu hay mặt đường, người nọ gì tai người kia khiến ông chẳng bao giờ hết việc. Vợ ông dù không biết đo và cắt, bù lại khi may, được cái mũi chỉ đều khiến khách hài lòng. Nhờ vậy, hiệu may Tiến Trinh còn đông khách hơn tiệm may bên phố Lò Sũ và phố Nguyễn Hữu Huân. Thậm chí nhiều cán bộ đi công tác thích ghé nhà ông may cho đỡ phí vải, theo cách họ nói. Bởi tay nghề giỏi hay không, chỉ cần mặc bộ quần áo vừa may là thấy rõ. Nhân việc bà vợ nói về cậu con trai, ông Tiến thở dài, bởi cá không ăn muối thì ươn. Khi xưa ông khuyên theo nghề may cho nhàn hạ, con trai ông đã gàn, còn vênh mặt nói chẳng thèm cái nghề gù lưng, thâm đít còn hay ghẻ ruồi. Bây giờ làm công nhân hỏa xa thì danh giá nỗi gì? Tuy phụ nữ hay thích chuyện mê tín dị đoan chẳng đáng tin, kỳ thực con chó đá ngồi chắn nơi đầu ngõ cũng là điểm chẳng lành. Dẫu sao lũ chó sủa gâu gâu còn trong nhà, rồi khi cần sẽ thịt và đánh chén. Con chó đá vô tri vốn dùng canh phần âm nên dọn đi sớm lại tốt. Biết mụ Hoài tổ trưởng luôn thành kiến với gia đình mình, đặc biệt hồi trước khi đất nước chưa thống nhất, mụ đó luôn phao tin em trai ông làm chức to của phía bên kia. Việc này khiến con trai ông bị điều chuyển từ lái tàu hỏa xuống làm công nhân đi sửa chữa đường ray, tà vẹt. Nhớ lại những tháng ngày luôn có người theo dõi, ông quyết định nhường việc khó nhằn này cho mụ tổ trưởng để gánh họa cho cả dãy nhà tập thể. Chỉ tay về phía ngõ, ông Tiến ôn tồn giải thích. Dù chỉ là con chó đá, tôi thấy để chuyển nó phải do bà tổ trưởng dân phố quyết định. Mình đừng cầm đèn chạy trước ô tô, sẽ hỏng việc. Bà Trinh vốn tính lo xa nên hỏi rõ. Ngộ nhỡ bà ấy không chịu thì sao? Ông Tiến vén mảnh mở cửa sổ trước mặt và bên cạnh để lấy ánh sáng. Sau đó tung mảnh vải kẻ caro lên mặt bàn, rồi dùng thước và miếng phấn màu chuẩn bị cắt. Trong lúc mở cuốn sổ có đính miếng vải mẫu kèm số đo của khách, ông chậm rãi cho biết. Lút, cả làng cùng lụt. Con trai ngoài 30 tuổi vẫn lấy được vợ trẻ kém cả chục tuổi. Đến xấu trai như lão Ba Đen còn giữ được cô vợ kém tận 16 tuổi. Chưa kể lão đó có vợ cùng đàn con ở tận trong miền Nam. Riêng với con gái, chẳng thi gan như vậy được. Hiện nay con bé Xuyến nhà mụ Hoài đã 24, nghĩa là tương đương cấp báo động số 2 trên sông Hồng mùa mưa lũ. Tuy nhiên chỉ cần vài năm nữa, khi bước sang tuổi 27, tức 28 tuổi ta, sẽ phạm kim lâu, chẳng thể lấy chồng. Đợi được tuổi, sẽ lên cấp báo động số 3 như ngoài sông Hồng. Dẫu biết mụ Hoài sẽ chẳng tin vào mấy thứ tâm linh. Thói đời mưa phùn thấm lâu, khéo mụ đó sẽ mê tín hơn những bà còn lại ở trong ngõ. Thấy vợ có vẻ không tin, ông Tiến chăm chú dùng kéo cắt lượn theo vệt phấn trên miếng vải kẻ caro của tiệm khắc. Sau đó quả quyết. Bà yên tâm, tôi nói có bóng đèn, mụ đó sẽ phải mang miệng tới tâu, mang đầu tới khấn chứ còn cho đá. Chẳng tin những lời của chồng, bà Trinh cầm tem phiếu đi xếp hàng mua thực phẩm. Từ nhà bà tới phố Tông Đàn khá gần. Buồn nỗi, chẳng ai có tiêu chuẩn ở đó nên đành xếp hàng ở phố Nguyễn Hữu Huân theo tiêu chuẩn dành cho nhân dân. Thấy vợ đi khỏi nhà, ông Tiến chọn một đĩa than đặt vào máy hát, rồi vừa làm vừa thưởng thức điệu tango quen thuộc. Chăm chú vào công việc, ông chỉ ngẩng lên khi thấy có vị khách cầm vải tới may áo. Nhằm tránh những cặp mắt tò mò, khi có khách, ông liền thả mạnh cửa đi, kéo rèm cửa sổ, rồi cầm thước dây và cuốn sổ, bắt đầu làm việc. Khách và chủ quá quen nhau, thậm chí nếu không cần đo, ông Tiến vẫn may được, vì số đo của khách đã lưu trong sổ và ngoại hình chưa có thay đổi nhiều. Khi thước dây vòng qua thân sau, rồi dừng ngay trước ngực của nữ khách hàng, bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, dù chẳng một lời thốt ra. Dãy nhà tập thể tường ngăn vốn mỏng, không những thế còn tai vách mạch rừng cộng thêm đôi mắt cú vọ của mụ Hoài tổ trưởng. Ông Tiến dùng ánh mắt và những ngón tay để thay cho lời nói. Việc đo từ trước ra phía sau, rồi vòng lại đâm lâu hơn bình thường. Lúc này ở bên ngoài nắng chói chang, mấy người xếp hàng lấy nước chẳng nhìn rõ trong nhà do tối hơn. Dường như cảm nhận thấy những gì cần đo đã tạm đủ. Ông Tiến viết vào tờ giấy lịch hẹn lấy áo, rồi cắt miếng vải ở góc, đính vào cuốn sổ. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu trước khi ông tiễn nữ khách hàng ra cửa. Ngay khi vừa vén mảnh cho ánh nắng rọi vào, ông thấy bà vợ xách làn đi từ ngoài ngõ vào với vẻ mặt khó đăm đăm. Chẳng cần hỏi ông cũng rõ, thịt đâu có bán để xếp hàng, hoặc muốn mua được miếng thịt phải đi từ 4 giờ sáng. Đợi bà vợ quạt phanh phạch cho đỡ nực, ông nhắc nhẹ. Chưa nấu mì sợi với cà chua cùng rau mùi tàu là được rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả quen thuộc Bùi Ngọc Phúc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.